Quỷ bí chi chủ, quyển 1, góc truyện audio.com, dịch giả, NS0CKD 255. Trong cái nắng của buổi chiều, Glenn ra khỏi nhà. Bởi vì phải đi thẳng từ phố chữ thập sắt đến nhà của Well, nên hắn thay bộ vest, mũ phớt và giày da bằng áo sơ mi sợi đay, áo khoác màu nâu lá cọ đã cũ với chiếc mũ nỉ viền tròn và đôi giày da cũ, như vậy sẽ không phải lo mùi mồ hôi làm bẩn bộ đồ có giá đắt đỏ kia. Hắn dọc theo phố Hoa Thủy Tiên chậm rãi đi tới phố chữ thập sắt tới đường rẽ sang quảng trường thì theo bản năng hắn liếc sang nơi đó. Những lều vài lúc trước đã biến mất, rạp xiếc kia đã diễn xong và rời khỏi nơi này. Glenn còn từng tưởng tượng rằng người thuần thú đã bói toán giúp mình vốn là một nhân vật cấp cao đang ẩn núp bởi vì phát hiện sự đặc biệt của mình nên mới cố ý tới dẫn đường, sau này chắc chắn sẽ còn chạm mặt và ám chỉ. Nhưng không, tất cả đều không xảy ra, cô ta đã theo rạp xiếc đi thực hiện những hành trình tiếp theo rồi. Nào có nhiều chiêu trò như vậy, Glenn bật cười lắc đầu chuyển sang phố chữ thập sắt. Phố chữ thập sắt không phải chỉ có một mà hệt như tên của nó, được hình thành do hai con đường gặp nhau. Lấy ngã tư đường làm trung tâm chia làm phố trái, phố phải, phố trên và phố dưới. Nhà trọ mà Glenn, Benson và Melissa ở lúc trước chính là nằm ở phố dưới. Chẳng qua dân chúng ở nhà trọ và xung quanh không cho rằng quanh đó là phố dưới, mà tự nghĩ ra cái tên phố trong để tách biệt với nơi dân nghèo ở cách đó 200 mét. Ở nơi đó, một căn phòng có thể đủ cho 6, 7, thậm chí là 10 người cùng ở. Glenn đi trên đường phố dọc theo phố trái, suy nghĩ bắt đầu bay xa, nghĩ tới cuốn bút ký của gia tộc Antigenus, nghĩ tới tung tích không xác định của nó, nghĩ tới sự coi trọng của kẻ gác đêm, lại nhớ tới vụ án xảy ra vì nó. Tâm tình hắn trở nên nặng nề, sắc mặt tối tăm đi. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền vào lỗ tai hắn. Glenn nhỏ bé, ồ, Glenn nghi hoặc quay đầu, phát hiện mình đi tới cửa của tiệm bánh mì Slan. Bà Wendy tóc xám đang mỉm cười dịu dàng giơ tay chào hắn. Chồng cháu không được vui cho lắm, Wendy hỏi đầy ấm áp. Glenn xoa xoa má, nói, một chút thôi, mặc kệ là có bao nhiêu phiền não, ngày mai rồi cũng sẽ tới. Bà Wendy mỉm cười nói. Nào tới thử giúp bà cái món trà đá ngọt mà bà mới làm đây, không biết có hợp với khẩu vị người địa phương không nữa. Người địa phương, chẳng lẽ bà Slan không phải sao? Glenn buồn cười lắc đầu. Thử một lần nghĩa là miễn phí. Wendy Slan mỉm cười, nói. Cháu nói đúng rồi đó. Thật ra bà là người phương Nam, theo chồng tới Tingen này từ hơn 40 năm trước rồi. Ha ha, khi đó Benson còn chưa được sinh ra, thậm chí bố với mẹ cháu còn chưa biết nhau. Bà vẫn không quá quen với đồ ăn phương Bắc, luôn nhớ các món ở quê nhà, nhớ lạp sườn thịt heo, bánh khoai tây, bánh kem nướng, rau cải xào mỡ heo, nhớ bánh thịt sốt tương đặc sắc. Nhớ cả trà đá ngọt nữa. Glenn nghe mà cười tươi. Bà Slan, đây đúng là chủ đề khiến người ta đói khát. Chẳng qua cháu cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn bà. Món ngon luôn có thể chữa trị buồn phiền. Wendy đưa cho Glenn một cốc nước với thứ chất lỏng màu nâu đỏ. Đây là trà đá ngọt mà bà pha chế theo trí nhớ, cháu thử xem uống có được không? Glenn cảm ơn, sau đó nhấp một ngụm, chỉ thấy thức uống này mang theo hương vị giống hồng trà đá ở trái đất nhưng không kích thích như thế. Vị trà này đậm hơn, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái rõ hơn, chỉ một ngụm. Góc truyện audio.com, đã xua đi cái nóng từ ánh nắng mặt trời. Rất tuyệt, hắn khen ngợi, vậy là an tâm rồi. Wendy cười đến mắt nheo lại, hòa ái nhìn Glenn uống hết cốc trà đá ngọt kia. Sau khi tán gẫu với bà Slan về chuyện chuyển nhà, Glenn đi tới con đường mà mình quen thuộc nhất. Giờ đã là xế chiều, tiểu thương buôn bán ở đây khá ít, phải tới 5 giờ rưỡi bọn họ mới tập trung lại. Những người còn đang bán đều ủ rũ không có tinh thần gì cả. Vừa rẽ vào nơi này, Glenn đột nhiên tâm tình mình tối tăm cả đi, có cái cảm giác áp lực xa xút và u ám khó nói nên lời. Chuyện gì vậy, hắn biết rõ bản thân mình có gì đó không đúng, bèn dừng lại nhìn hai bên, nhưng hắn chẳng nhìn thấy thứ gì kỳ quái. Glenn ngẫm nghĩ rồi giơ tay lên gõ nhẹ hai cái như đang suy xét vấn đề. Lúc này những nơi mà tầm mắt hắn có thể nhìn đến đã biến hóa, khí tràng của những tiểu thương và người đi đường hiện ra. Glenn còn chưa kịp nhìn kỹ màu sắc sức khỏe của bọn họ thì đã bị thu hút bởi màu xám xịt dày đặc tượng trưng cho cảm xúc. Ý kiến về việc bị người quan sát như nào thì hắn không thể phán đoán, nhưng loại bi quan, chết lặng và ủ rột này đã khắc sâu vào trong đầu óc hắn. Hắn nhìn xung quanh một vòng, phát hiện quanh đây đều là màu sắc xám xịt này, cho dù ánh sáng mặt trời chiếu xuống rực rỡ cũng không thể xua tan được nó. Đây là sự đè nén không biết đã nhiễm vào từ bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm. Nhìn tới đây, Glenn đã biết nguyên nhân là gì.